Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, Tào Lý Lương tiểu tâm tư. Trương Diệp cái này cũng vào cửa hàng, gặp Tào Lý Lương đứng tại Trần Tấn bên người, cười hỏi, Tào Khu, huấn luyện cửa hàng trưởng mới, dựa theo vạn sách công ty quy định. Bất kỳ cái gì cửa hàng trưởng mới ở tiền nhiệm trước đó đều muốn từ lệ thuộc trực tiếp khu quản lý tiến hành một cái đơn giản huấn luyện. Nội dung chủ yếu nhưng thật ra là hệ thống quyền hạn sau khi tăng lên. Một chút công năng sử dụng, tỉ như mới viên công tín hơi thở ghi vào, huấn luyện xin, còn có cửa hàng trưởng bảng báo cáo truyền lên, cùng tờ đơn chiết khấu đệ trình loại hình. Về phần làm thế nào nghiệp vụ loại này chuyện cụ thể, kỳ thật bất kỳ một cái nào có thể lên tới cửa hàng trưởng người đại diện cũng đã sớm tại tiệm của mình vươn người bên cạnh tự thân dạy dỗ, căn bản không cần khu quản lý nói thêm cái gì. Thậm chí tuyệt đại đa số khu quản lý tại thực tế làm đơn phương, bởi vì thoát ly nghiệp vụ một tuyến thời gian lâu, trên cơ bản đều là không sánh bằng tại trước cửa hàng trường. Tào Lý Lương gật gật đầu đáp, không sai, đây không phải số 30 liền muốn khai trương nha. Hôm nay huấn luyện một chút, ngày mai là có thể đi mới cửa hàng làm chuẩn bị. Ngày kia khai trương, Trương Diệp cười ha ha, đối kết quả này cũng rất là vui vẻ. Hắn đi đến Trần Tấn bên người làm bộ ôm quyền nói, Trần cửa hàng trưởng, chúc mừng ngươi a, về sau chúng ta liền là cùng cấp chiến hữu, lão đại, ngươi cũng đừng khó coi ta. Trần Tấn khiêm tốn nói, mặc kệ ta đi ngược lại đâu, ngươi cũng là lão đại của ta. Trần Tấn lời này ý tứ là nói cho Trương Diệp, mình là có ơn tất báo người, đã từng Trương Diệp đối với hắn đủ loại trợ giúp, từ không dám quên đi. Trương Diệp cũng là đem bảo áp trên người Trần Tấn, hiện tại đương nhiên nghe ra được hắn ý ở ngoài lời. Thế là hướng phía Trần Tấn gật gật đầu mỉm cười, ra hiệu mình minh bạch, tiếp lấy cửa hàng bên trong những người khác cũng đến, đều từ đáy lòng đối Trần Tấn biểu thị chúc mừng, nhưng không có nửa điểm ghen ghét chi tình. Nhất là Phùng Tài Tuấn, trông thấy tên của mình hiện lên cây hình kết cấu ở vào Trần Tấn phía dưới, chỉ có vui sướng cùng kiên định, hy vọng cùng Trần Tấn tiếp tục kiếm tiền, không có nửa điểm không thoải mái. Cho nên nói người tâm tư đố kỵ là cái rất kỳ quái tâm thái. Khi người khác chỉ so với mình tốt một chút điểm, chênh lệch không lớn thời điểm, chính là tâm tư đố kỵ lý mạnh nhất thời điểm. Tỉ như hơn một tháng trước Trần Tấn chi tại Phùng Tài Tuấn. Lúc ấy Trần Tấn mở 3-4 đơn, so sánh Phùng Tài Tuấn thường ngày 2-3 đơn, cũng chỉ đành một tuyến, cho nên Phùng Tài Tuấn liền sẽ khắp nơi nhằm vào Trần Tấn. Nhưng cho tới bây giờ, hôm qua Bác Nhã Viên 32 phòng nhỏ hợp đồng một ký, hiệp nghị chuyển thành hợp đồng về sau, căn cứ hệ thống thống kê, Trần Tấn tháng 12 tổng công trạng cao tới 204 vạn. Cái này đã không thể xưng là nghiền ép. Căn cứ vạn sách công ty bản thân nhiều năm tính gộp lại xuống tới số liệu cùng cả nước các nơi tập hợp tin tức đến xem, Trần Tấn tháng này công trạng là tự có bất động sản môi giới ngành nghề đến nay kinh doanh nơi ở loại người đại diện sáng tạo qua tối cao đơn tháng công trạng. Như thế ngạo nhân công trạng, cùng cái khác người đại diện cùng so sánh, nói là trời cùng đất chênh lệch đều không đủ. Tại loại này chênh lệch dưới, lòng ghen tị, cho cười, giống Phùng Tài Tuấn dạng này người, ước gì trực tiếp quỳ liếm Trần Tấn đâu, huống chi những người khác. Trương Diệp nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền phủi tay chào hỏi mọi người đi trước mở họp sáng sớm. Phương Mạnh theo thói quen phải vào phòng họp nhỏ, lại bị Trương Diệp cản lại. Cường tử, ngươi bây giờ lão đại thế nhưng là Trần Tấn, không thuộc quyền quản lý của ta. Ha ha, Trương Diệp cười nói, Phương Cường sững sờ, gặp bên cạnh Lý Đĩnh cùng Phùng Tài Tuấn hai cái kẻ già đời đều đang cười hắn. Lại là động đều không nhúc nhích, mới phản ứng được, bọn hắn đều đã không còn thuộc về Thanh Hòa Uyển cửa hàng hành chính quản lý trong phạm vi. Trần Tấn gặp hắn đần độn đứng tại chỗ, cười mắng, thất thần làm gì, liên hệ hộ khách nhìn phòng đi a. Đừng tưởng rằng đến thủ hạ ta liền có thể dễ dàng. Ta cho ngươi biết, ta sẽ chỉ so lão đại càng nghiêm khắc. Gặp người không quen nha. Phương Cường buồn bực trả lời một câu, lại là ngồi đàng hoàng đến trước máy vi tính. Cùng Lý Đĩnh, Phùng Tài Tuấn cùng một chỗ gọi điện thoại. Tiếp lấy cả một cái buổi sáng thời gian, Trần Tấn đều từ Tào Lý Lương huấn luyện. Hệ thống công năng học xong về sau, còn có một số cơ bản hành chính quy định là cần Trần Tấn nhớ kỹ. Giống như là sự tình các loại xử lý quyền hạn, còn có tình huống đặc biệt ứng đối vân vân. Đừng nhìn môi giới công ty ngày bình thường giống như chỉ làm nghiệp vụ. Nhưng rốt cuộc một nhà cửa hàng liền là một cái độc lập phân công ty. Cửa hàng trưởng liền là người phụ trách, vạn nhất gặp gỡ một chút đột phát sự kiện, đều phải có thống nhất xử lý quá trình. Tỷ như cục quản lý bất động sản tới cửa kiểm tra thực hư nghề nghiệp giấy chứng nhận tư cách, hay là đồn công an kiểm tra thực hư thuê lập hồ sơ, cùng hộ khách chủ thuê nhà khiếu nại nháo sự các loại, đều là có một cái cách thức hóa lưu trình, để cho tiện cửa hàng mở rộng nghiệp vụ không bị ảnh hưởng. Các cao tầng đã sớm tổng kết một bộ hành chi hữu hiệu phương án để cửa hàng trưởng trực tiếp học tập sử dụng, mặc dù những này phương án nếu như chỉ là miệng thuyết minh, cũng liền mấy câu sự tình, nhưng là căn cứ công ty yêu cầu, là nhất định phải từ khu quản lý xung làm người kiểm tra. Sau đó cửa hàng trưởng mới thực tế mô phỏng một lần tình cảnh. Không chỉ có như thế, còn nhất định phải vỗ xuống trong video truyền xét duyệt, nửa điểm đều không qua loa được. Đây chính là vạn sách công ty dạng này chính quy công ty lớn cửa hàng trưởng tiêu chuẩn. Ngoại trừ có thể làm nghiệp vụ, còn nhất định phải có thể xử lý sự tình. Yêu cầu không thể bảo là không nghiêm ngặt. Vì cái gì nói chung giới công ty cửa hàng trưởng giai tầng mới là này nhà công ty chân chính lực lượng trung kiên, cũng là bởi vì những lý do này, cho nên mãi cho đến cơm trưa điểm, tất cả quá trình cùng tình cảnh mô phỏng mới tính tất cả đều hoàn tất. Đem Tào Lý Lương cùng Trần Tấn đều mệt đến quá sức. Trần Tấn, cơ bản cũng là những nội dung này, nơi này còn có một bản cửa hàng trưởng sổ tay. Người chống không thời điểm nhiều lật qua, tăng cường ký ức, tỉnh thật xảy ra chuyện thời điểm lại luống cuống. Tào Lý Lương dặn dò, Trần Tấn đáp, được rồi, hôm nay thật sự là phiền phức Tào Khu. Gặp hắn hôm nay thái độ cực kỳ tốt, lại rất phối hợp, Tào Lý Lương trong lòng cũng là có chút cảm khái. Hắn thầm nghĩ sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải đi sờ Trần Tấn rủi ro. Đây không phải tự tìm không thoải mái sao? Mà lại hắn cũng đang suy nghĩ cái gì? Muốn làm sao tu bổ cùng Trần Tấn ở giữa chân chính quan hệ? Rốt cuộc Trần Tấn làm không tốt qua một trận lại muốn thăng chức. Nghĩ đến đây, Tào Lý Lương đem Trương Diệp cùng Trần Tấn hoán tới. Nói với bọn họ, tháng này tại Trần Tấn đột xuất biểu hiện dưới, chúng ta khu thế nhưng là toàn bộ Đại Tây khu biểu hiện khu vực tốt nhất. Coi như tại toàn bộ công ty tới nói, cũng là đứng hàng đầu. Cho nên ta cam kết trước ban thưởng, cũng hẳn là thực hiện. Các ngươi ra cái chủ ý, đi đâu? Trương Diệp cùng Trần Tấn lúc này mới nhớ lại. Lần trước toàn khu hội nghị thời điểm, Tào Lý Lương liền hứa hẹn qua, muốn dẫn công trạng đột xuất người đại diện đến xung quanh nghỉ ngơi. Gặp hai người trầm mặc, Tào Lý Lương cười nói, ta cho tới nay đều bề bộn nhiều việc công việc, thật đúng là không có ở Đông Giang xung quanh chạy qua. Các ngươi có hay không hiểu rõ cái gì cảnh điểm tốt một chút? Trương Diệp trần chờ nói, mùa này tựa hồ cũng chỉ có Lĩnh Ngạn huyện bên kia suối nước nóng khách sạn tương đối thích hợp a. Tào Lý Lương gật gật đầu. lại chuyển hướng Trần Tấn, đối với hắn hỏi, Trần Tấn, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tấn đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Đồng ý nói, vậy liền đi Lĩnh Ngạn huyện đi. Nói đến, ta còn không ngâm qua suối nước nóng đâu. Vậy được, vấn đề này quyết định như vậy đi. Trương Diệp, người phụ trách định địa phương. Chúng ta thống kê một chút người đại diện công trạng. Xếp hạng trước 10, còn có tất cả cửa hàng trường. Đều đi, Tào Lý Lương nói. Xe ta đã định tốt, có mục đích là được. Một hồi trạng vạng tối liền xuất phát. Vội vã như vậy, Trương Diệp kinh ngạc nói. Tào Lý Lương đương nhiên nói, chúng ta môi giới công ty thời gian eo hẹp nha. Hết thảy giản lược, dù sao liền hôm nay một đêm, xế chiều ngày mai liền trở lại, cũng không thể đi quá lâu. Không phải nghiệp vụ lại muốn rơi xuống. Hắn nói như vậy ngược lại là có đạo lý riêng của nó. Dù sao liền một đêm, chi phí chung tắm suối nước nóng, cớ sao mà không làm. Nhưng Trương Diệp lại nói, lãnh đạo, như thế lâm thời đi, sợ là định không đến nhiều như vậy gian phòng. Thêm tiền chính là, trong vùng còn có 5-6 vạn kinh phí đâu. Tào Lý Lương hoàn toàn thất vọng, hết thảy cũng liền 20 người tới. 5-6 vạn khối tiền, hoàn toàn có thể định cao cấp nghỉ phép sơn trang. Loại giá này tiền quý khách sạn, tuyệt đại đa số đều là ở chưa đầy. Có hắn câu nói này, Trương Diệp liền an tâm đi định địa phương. Chỉ bất quá Trương Diệp vừa đi mở, Tào Lý Lương lại cùng đi lên. Ôm lấy cổ của hắn ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói thứ gì. Trương Diệp rõ ràng ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn một chút Trần Tấn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?